Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, cả gia đình của Tú đã bị Cường Hào, ác báo họ Hoàng kia hãm hại một cách rất dã man. Tú trước khi bị chôn sống thì cô đã bị phát điên, nổi điên lên. Bởi vì cái sự ô nhục cùng với cả sự hận thù ngút trời như vậy. Hãy đón nghe tiếp phần 10 Oán Nghiệt Bút Ma để biết trăm năm đại hận thì có liên quan gì tới Dung và Oanh của thì hiện tại. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em tác phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Chị Tám vừa dứt lời thì không gian trở nên im lặng. Cánh cửa nhà củi cũng không còn rung lắc nữa. Con đèn cũng ngừng sủa hẳn nằm xuống ve vẩy cái đuôi. Chị Tám thở phào nhẹ nhõm. Chị đứng dậy định bước vào nhà thì chợt chị lại điếng người. Rồi hét lên kinh hoàng, té phịch xuống dưới đất. Con đèn đang nằm bỗng bật dậy hú lên từng tiếng hú trầm đục hãi hùng. Dưới ánh trăng mờ ảo, chị Tám nhìn thấy trước mặt mình là một bóng đen, đầu đội nón lá. Đang đứng nép mình vào một bên gốc cây to cạnh đó. Chị Tám liền nhắm mắt xoay người quỳ xuống chắp tay cúi lại liên tục về phía oan hồn. Bóng đen từ từ quay lưng lại, rồi cà lết từng bước một đi như là một người bị què, hướng ra phía cổng sau, rồi biến mất vào màn đêm. Sáng ngày hôm sau, chị Tám ra chợ mua nhang đèn, trái cây và rất nhiều tỏi về nhà. Đến tận trưa, chị canh lúc gia đình của ông hội đồng ra ngoài thì mới lẻn xuống nhà phía sau, bày nhang khói trái cây ra cúng trước cửa nhà củi. Phải canh lúc họ đi vắng, vì nếu ông hội đồng biết chị cúng kiếng cho Tú thì sẽ cho chị no đòn. Nói chuyện ma quỷ với cả lão lại càng không được. Chị chỉ còn cách âm thầm mà làm mà thôi. Chị thắp lên vài nén nhang lẩm bẩm khấn vái, rồi cắm lên bát lư hương nhỏ đặt trước mâm trái cây. Bỗng từ đâu đó có một cơn gió lạnh thổi u tới, khiến cho chị run rẩy co ro, rồi mấy cây nhang nghi ngút khói bỗng nhiên vụt tắt. Chị Tám nghĩ là do gió cho nên đốt lại lần nữa. Được một hồi thì mấy cây nhang đó lại vụt tắt cùng một lúc trong khi không có cơn gió nào thổi qua đây cả. Chị Tám bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tay chị run run, cố đốt mấy nén nhang thêm một lần nữa. Lần này thì mấy nén nhang không có vụt tắt nữa, mà bùng cháy một cách dữ dội, khiến cho chị hãi hùng ngã ngửa ra sau. Chị chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng quát từ phía sau. Bà làm cái gì đó hả bà Tám? Chị Tám giật mình quay lên, thì lúc này nhìn thấy Hai Thành bước vào. Chị tưởng hắn đã đi cùng với cả ông hội đồng rồi cơ chứ. Còn đang ấp úng không biết trả lời như thế nào, thì Hai Thành đã quát tiếp. Bà dám cúng kiếng cho con khốn đó à? Bà chọc tức tôi đó có phải không? Vừa nói, hắn vừa đưa tay cụt mất hai ngón lên trước mặt của chị Tám. Không đợi chị trả lời, hắn lao tới dùng chân đá bay bát nhang đang rực cháy, cùng với cả mâm trái cây lăn lông lốc ra đất. Chị Tám thấy vậy thì kinh hồn hoảng sợ, nhưng sợ thế chủ mà không có dám can ngăn. Hai Thành sau khi đã hả giận thì hùng hổ quay đi. Chị Tám lại run rẩy dọn dẹp mà không có dám nghĩ tới những cái việc sắp xảy ra. Không thể cúng bái được, chị chỉ còn biết treo một dây tỏi lên trên trước cửa nhà củi, hy vọng rằng vào lời đồn thổi đuổi ta của tỏi, hồn ma sẽ không còn quay lại nữa. Đêm ngày hôm ấy, Hai Thành chơi bời sa đọa ở một thanh lâu trên chợ huyện, dù mang vỏ bọc tiếng tăm là con nhà gia giáo, hào khí trung trực nhưng không có nhà thổ động điếm nào ở trong vùng mà hắn chưa từng ghé qua. Hôm nay cao hứng, hắn cùng với cả bọn công tử vô công rồi nghề khác, mỗi người một cô ngồi trong căn phòng sang trọng nhất quán. Chúng đang ngồi chơi cười nói rôm rả, thì tên chạy bàn mang lên một con heo sữa hấp hành, món đặc sản nhất của quán này. Hắn đặt con heo sữa nóng hổi vẫn còn đậy ở trong nắp chụp lên trên bàn rồi quay ra. Lũ ăn chơi còn đang mải miết uống rượu, chơi đùa cùng với cả mấy cô đào, chợt bên trong cái dĩa heo bỗng phát ra tiếng động. Lúc đầu thì nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net